Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ok các bạn, đợi mình chút xíu xem anh nhắn tin. Bị hỏng đi cốt âm đó và cái cốt pháp của nó vì không còn bị khống chế nữa thì nó vật lại. Nó vật lại thì ở nhà ông thầy này, ông ấy cùng ở tỉnh Thái Nguyên mình luôn. Và cũng là một người mà bạn của ông thầy trà luôn. Có ông ấy này, bà vợ hai đứa con nhỏ nhỏ, và ở cái cùng với cái làng đấy thì có bà vợ cả cùng với lại ba đứa con lớn chết sạch trong một thời gian rất là ngắn chết sạch. Anh nghe là đoàn mon, em cứ nói đi. Thì ai cũng phải nhận lấy những cái chết rất là đau đớn. Thì cái này là mình cũng đã thấy, mình cũng đã lên mình hỏi, tức là cái sự việc diễn ra thì mình không biết vì nó lâu lâu rồi. Nhưng mình lên mình hỏi thì ở cái làng này anh biết, nó rất là sợ. Tức là nôm na là gì? Thầy luyện quỷ linh nhi bằng cách khống chế cốt âm để điều khiển cốt pháp. Vì một lý do này hay lý do khác thì cái cốt pháp đó, tức là cái tâm của nó không bao giờ quy thuận theo thầy, chỉ có điều vì thầy đang giữ cái cốt âm cho nên là nó phải phục tùng. Một ngày nào đó vì lý do này lý do khác cái cốt âm bị hỏng thì khẳng định là đến thầy cũng hẹo. Bởi vì quỷ linh nhi là một cái thế lực tồn tại nó rất là khủng khiếp. Được chưa ạ? Rất là khủng khiếp. Thì cái này mình cũng đã từng nghe thấy. Quỷ linh nhi thì mạnh ở Việt Nam và Trung Quốc rất là nhiều. Trở lại với Cô Man Thông. Cô Man Thông cụ thể cốt âm là xác của nó đã hoàn thiện, như anh đã nói đó. Như mình đã nói nó hoàn thiện, cốt âm là xác của nó được ướp sống, ướp tươi á, ngâm ở trong cái bình rượu hay là bình phóc môn hay cái gì đó. Chứ không phải là sấy khô. Ok, trở lại với Cô Man Thông. Cô Man Thông được chia ra làm hai dòng như mình đã nói. Đó là dòng thuộc phép đen. Dòng thuộc phép đen đúng nghĩa đó là tàn ác, chuyên làm chuyện ác, hại người, hại đối thủ này nọ. Dòng này được gọi là Lúc rock đó, hay còn gọi là ngải con, quỷ ngải con. Được chưa ạ? Rồi. Dòng này có 4 loại. Tức là cái dòng quỷ ngải này của phép đen này có 4 loại, mang tên là phẹt mằn. Ok. Phẹt đập tiếng Thái, phiên âm tiếng Thái mình đọc theo phiên âm tiếng Việt. Phẹt không và phẹt sủn. Bạn ấy vừa gửi tài liệu xong. Bạn vừa gửi xong, ok mình đọc luôn. Phẹt mằn, phẹt đập, phẹt cong và phẹt sủn. Đó, 4 loại này thì được gọi chung bằng một cái tên là phẹt phum ngan. Phẹt phum ngan, đó là tiếng Thái mình đọc mà cũng. Công năng chính của cái dòng này là để hại kẻ thù. Được trong cái dân gian họ kể lại là các pháp sư sẽ lập một cái đàn lễ rất là lớn, rất là lớn. Sau đó là các pháp sư sẽ sử dụng cái bóng của tà thần. Cái tà thần của Thái Lan đó, các bạn biết đó, Thái Lan thì nổi tiếng với những tà thần rất là đáng sợ đúng không ạ? Mấy cái ông cầm mấy cái kiếm che chát đó, rất là ghê. Sử dụng bóng của tà thần để gọi về những cái linh hồn này. Được chưa ạ? Sau đó là những cái linh hồn vong linh chết yểu này sẽ nhập vào, sẽ dưới bóng của tà thần này thì không còn gọi là một linh hồn nữa mà sẽ hóa thành ma, thành quỷ. Được chưa ạ? Nhập vào vật thể được tạo bằng gỗ, bằng tượng đất làm từ tự nhiên. Đó, họ nhấn mạnh nha các bạn. Kuman của phép đen nha. Kuman của phép đen là gọi linh hồn về, nhập vào những vật chất cụ thể là tượng được làm bằng gỗ, bằng đất. Nôm na những vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.